Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, thí luyện giai đoạn sau cùng. Sáng sớm, Thiên Nguyên Tông, Tông Chủ Đại Điện, tĩnh lặng giải rác, trên Đại Điện, chỉ có Hồng Qua Nhiên, Sa Tân Thiên khoanh chân ngồi đối diện, hai người rất nặng lặng yên, thật lâu. Hồng Qua Nhiên thở dài một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, tiếng thở dài tại trong đại điện từ từ quanh quẩn. Lúc này đây tham gia thí luyện đệ tử, mặc dù lớn bộ phận may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là, vẫn có không ít đệ tử vẫn lạc. Đây là tông môn tổn thất nha. Đáng tiếc a hát, bọn hắn hậu sự, muốn thích đáng xử trí. Hồng Qua Nhiên mở miệng, ngữ khí rất nặng trọng. Vâng, Hồng Lão, ngài yên tâm, ta sẽ đích thân xử lý, sẽ không lại ra cái gì sai lầm. Sa Tân Thiên khom người đáp ứng, hắn cũng rất đau lòng, trước sau vẫn lạc mấy trăm vị nội môn đệ tử, thực là một hồi thảm kịch. Tự hơn trăm năm trước, tông môn rời chỉ đến Thập Phong Sơn Mạch, Lão Phu kinh nghiệm vô số hiểm ác chiến đấu, cũng không có một lần như hôm nay như vậy. Để cho ta tâm kinh đảm hàn. Hôm nay, lần này tuy nhiên đệ tử chết tổn thương phần đông, nhưng là Thiên Nguyên Tông Trung Hưng có hy vọng a hát. Hồng Qua Nhiên khóe mắt có chút ướt át, rất là cảm khái. Tối nay phát sinh sự tình, thực là biến đổi bất ngờ. Dù cho dùng chỗ hắn biến không sợ hãi định lực, cũng hiểu được có chút nghĩ mà sợ. Bất quá đem làm cổ kính màn sáng ở bên trong, mấy đại tông môn liên hợp gần vạn tên cường giả, bị không biết tên thần lôi nổ chết về sau. Hồng Qua Nhiên thình thịch đập loạn trái tim, cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, tông môn Trung Hưng có hy vọng. Sa Tân Thiên gật đầu, mỉm cười nói, thân là Thiên Nguyên Tông tông chủ, Sa Tân Thiên giờ phút này kích động tâm tình. Cùng Hồng Qua Nhiên độc nhất vô nhị, hắn thực là thật không ngờ, tông môn bên trong lại vẫn cất giấu như vậy một vị tuyệt thế thiên tài. Năm gần 15 tuổi, liền đưa thân tiên thiên cảnh giới, ngưng tụ trong truyền thuyết kim sắc chân diễm, thân thể mạnh có thể so với tiên thiên tông sư. Riêng là cái này ba hạng điều kiện, liền đủ để quan thượng quái vật cấp thiên tài danh hiệu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có chín thành nắm chắc, tại 30 tuổi trước san bằng tiên thiên, đưa thân tông sư tuyệt đỉnh hàng ngũ. Nhưng mà, vị này mặc sư điệt tư chất, còn xa không chỉ này. Hắn lại tại tiên thiên một đoạn, liền lĩnh ngộ tiên thiên kiếm quang, bước lên vô thượng kiếm đạo hành trình. Phải biết rằng, đây chính là tiên thiên kiếm quang a hát. Vô số tiên thiên cường giả lúc này cảnh giới đều tại đau khổ truy tìm, đau khổ tìm hiểu cái hy vọng tại tiên thiên chín đoạn cảnh giới trước khi lĩnh ngộ đến một tia chân lý, ngưng tụ dù là một tia tiên thiên kiếm quang đã là cực kỳ hiếm có cơ duyên. Thế nhưng mà thiếu niên kia ngưng luyện tiên thiên kiếm quang đúng là dài đến hơn trường, thành thạo huy sái, đã bày ra tuyệt đỉnh kiếm thủ khí tượng. Đương nhiên, đây hết thảy đều không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, kẻ này tại chống cự gần trăm tiên thiên đỉnh phong cường giả vây công lúc chém ra một kiếm kia, đại dịch chu thiên kiếm. Mắt thấy một kiếm này phong thái, lúc ấy tông chủ đại điện tất cả mọi người đứng lên. Ai cũng không nghĩ ra, đã là một số gần như thất truyền tông môn truyền thừa kiếm kỹ, lại sẽ xuất hiện tại Tần Mặc trên người. Một khắc này, tông môn sở hữu tất cả cao tầng đám bọn họ đều nhận định, kẻ này xuất hiện là được Thiên Nguyên Tông Trung Hưng dấu hiệu. Tân Thiên, tông môn tinh nhuệ cường giả đã lên đường sao? Hồng Qua Nhiên hỏi. Sa Tân Thiên tỉnh táo lại, vội hỏi. Ba vị tông sư tuyệt đỉnh cường giả, gần trăm vị tiên thiên chín đoạn đỉnh phong, đã toàn bộ lên đường, chạy tới Bắc Địa. Mắt thấy cốt trên bờ núi chiến đấu chấm dứt, Hồng Qua Nhiên lập tức kết thúc dạ yến, bắt đầu phái một đội cường giả tiến về trước Bắc Địa, cho tham dự vây giết tông môn tạo áp lực, đồng thời toàn lực thanh tra trong tông môn bộ, để tránh cùng loại Tần Mặc sự tình lần nữa phát sinh. Bất quá, Sa Tân Thiên trong lòng có một tia lo lắng. Theo biết được dấu vết để lại ở bên trong, hắn hiểu rõ đến, Tần Mặc lĩnh ngộ chính là cái kia tông môn nhiệm vụ. Chính là tạm thời tuyên bố, cùng đồ đệ của hắn Vạn Vân Dực có liên quan. Đối với cái này, Sa Tân Thiên như thế nào cũng nghĩ không thông. Khi đó Tần Mặc bừa bãi vô danh, tại sao lại bị đến đồ đệ mình làm khó dễ? Đãi Vân Dực sau khi trở về, nhất định phải hào hào gõ một chút tiểu tử này. Sa Tân Thiên như vậy suy nghĩ. Đúng lúc này, đại điện ngoài có người báo cáo. Trình môn chủ, Cam đại trưởng lão bọn người yêu cầu ở lại tông môn tá túc một thời gian ngắn, tạm thời không muốn đi. Họ Trình thằng này là có chủ tâm cùng ta gây khó dễ sao? Hồng Qua Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, râu tóc nộ trương. Trình môn chủ, Cam Tử Dực bọn người ở lại tông môn, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Hiển nhiên là muốn đợi Tần Mặc trở về, cùng cái này kinh diễm thiếu niên trước tiên tiếp xúc. Quả thật, Tần Mặc tu luyện đại dịch Chu Thiên Kiếm, vô luận như thế nào, đều đã là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thế nhưng mà, đối mặt hai đại ngũ phẩm tông môn, không, rất có thể là ba đại ngũ phẩm tông môn cướp người. Kết quả kia như thế nào? Thật đúng là khó đoán trước. Lão Phu tối nay coi như là đánh, cũng muốn đem đám người kia đánh ra Thiên Nguyên Tông, còn dám lại lấy không đi. Hồng Qua Nhiên lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Bay vút ra điện, nổi giận đùng đùng mà đi. Tìm Trình môn chủ bọn người lý luận đi. Thời gian cực nhanh, 7 ngày sau, đêm đó sườn đồi thoát khốn về sau, Tần Mặc cùng may mắn còn sống sót đồng môn lại chờ đợi 2 ngày. Dàn xếp tốt hết thảy về sau, liền cùng Nghiêm Thế Hỗn, Chu Uyên Liệt cùng một chỗ, tiến về trước đầm lầy cao cấp hơn khu vực. Lúc này đây đồng hành, lại thêm 3 người, là được Tả Hy Thiên 3 người. Huyết cốt triều trạch, đệ thất cấp khu vực, rầm rầm rầm, một chỗ huyết sắc lầy lội đầm lầy đấy. Vài đầu hình thể khổng lồ huyết hồn quái vật không ngừng gào thét, đang tại vây công 3 gã tuổi trẻ võ giả. Những này huyết hồn quái vật mọc lên đầu sói, nhưng lại toàn thân hiện ra huyết lân, 4 vó có màng, dùng tấn công phương thức không ngừng phát động thế công, chấn đắc mặt đất không ngừng rung rung. Mỗi một lần gào thét, trong miệng bắn ra huyết quang, xuyên thủng hư không, có thể so với tiên thiên 9 đoạn cường giả công kích. Cái này tức là đệ thất cấp khu vực huyết hồn quái vật, có được đáng sợ lực phá hoại. Hơn nữa, đau thương bất nhập, lực phòng ngự làm cho người ta sợ hãi. Còn có được hung thú giống như bản năng, cực kỳ đáng sợ. Đinh đinh đinh, Tần Mặc huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, đều ngưng tụ một đạo kiếm đồ, ngăn trở những này quái vật thế công. Bên cạnh, Nghiêm Thế Hỗn, Chu Uyên Liệt tắc thì phụ trách tiến công. 2 người có được địa khí, lực sát thương rất mạnh, có Tần Mặc ở mũi nhọn phía trước, 2 người khả dĩ không kiêng nể gì cả công kích, liền thi sát chiêu hướng phía những này huyết hồn quái vật trên người mời đến. Cách đó không xa, Tả Hy Thiên 3 người tắc thì tại đâu đó hò hét trợ uy. 3 cái thiếu niên võ trang đầy đủ, mặc trên người đầy trốn chạy để khỏi chết bảo vật, đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là một khi xem thời cơ không đúng, lập tức bỏ trốn mất dạng. Phù phù, phù phù, vài đầu huyết hồn quái vật liên tiếp ngã xuống đất, nhưng lại không có hoàn toàn tiêu tán. Thân hình như là hỏa phần, bốc lên lấy huyết diễm, bốc cháy lên, một lát sau, lưu lại mấy miếng 7 văn huyết ngọc, cùng với một ít huyết lân, mấy cái màng trường, thất cấp khu vực huyết hồn quái vật, cùng trước 6 cấp khu vực có rõ ràng khác nhau. Bị đánh gục về sau, còn sót lại huyết lân, mang trưởng đều là chân quý tài liệu, có thể so với huyền cấp bảo liệu. 1 vạn miếng huyết lân siêu tập hoàn tất, không sai biệt lắm, nên tiến về trước Tây Linh quân đoàn nơi trú quân. Nghiêm Thế Hỗn đem tài liệu nhặt lên, tính một cái thời gian, lại 2 ngày nữa, huyết cốt triều trạch, thí luyện sắp chấm dứt, là nên tiến về trước bọn hắn sau cùng một trạm. Tây Linh quân đoàn nơi trú quân, bên cạnh, Chu Uyên Liệt thì là ngắm nhìn phương xa. Tại đệ thất cấp khu vực cuối cùng, chính là một mảnh huyết khí tràn ngập không biết khu vực. Chỗ đó, huyết khí nồng đậm như nhiều, thỉnh thoảng truyền ra làm cho người run rẩy gầm rú. Đó là huyết cốt triều trạch trung thần bí nhất đệ bát. Đệ cửu cấp khu vực, đáng tiếc, chúng ta thực lực không đủ. Nếu không, có thể tiến đệ bát cấp khu vực tìm tòi đến tột cùng. Chu Uyên Liệt bóp cổ tay không thôi. Huyết cốt triều trạch, đệ bát cấp khu vực. Cho dù là Tây Linh quân đoàn cũng không xác minh hư thật. Bởi vì đệ bát cấp khu vực về sau, sinh tồn huyết hồn quái vật quá cường đại, đều là tương đương với tiên thiên tông sư cảnh giới khủng bố quái vật. Huyết cốt triều trạch, ở bên trong, tông sư tuyệt đỉnh cường giả không cách nào tiến vào. Bởi vậy, đầm lầy đệ bát cấp khu vực về sau là được cấm khu, từ ngàn năm nay hiếm có dấu người xâm nhập. Lần này thí luyện chấm dứt, muốn toàn lực tu luyện, đem tu vi tăng lên tới tiên thiên 9 đoạn đỉnh phong. Đợi cho lần sau huyết cốt triều trạch mở ra, chúng ta đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nghiêm Thế Hỗn cười hì hì nói xong, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc. Gặp thứ hai cũng rất hướng tới, thì là chế nhạo nói, về phần Mặc sư đệ ngươi, tựu đã đoạn ý nghĩ này a. Tiếp theo, huyết cốt triều trạch mở ra, nhất định là không có phần của ngươi. Ha ha, đúng vậy, tiểu Mặc đến lúc đó, nhất định đã đạp phá tiên thiên, đưa thân tông sư tuyệt đỉnh, vào không được á. Tả Hy Thiên 3 cái thiếu niên đi tới, cười lớn trêu chọc Tần Mặc, đều rất là khai mở tâm. Tần Mặc tắc thì rất im lặng, chính mình không cách nào tham gia tiếp theo huyết cốt triều trạch thí luyện. Đám này hảo hữu tự vui vẻ như vậy sao? Đi thôi, tiến về trước Tây Linh quân đoàn nơi trú quân, nhìn xem chúng ta lúc này đây bắt được huyết ngọc có thể đứng hàng tên thứ mấy. Nghiêm Thế Hỗn vỗ vỗ Bách Bảo Nang. Nghe vậy, Tần Mặc con mắt không khỏi sáng ngời. Hắn đã sớm nghe nói, tại trong ao đầm thu hoạch huyết ngọc, có thể hối đoái Tây Linh quân đoàn nơi trú quân võ học bí tịch. Không biết có nào võ học có thể hối đoái. Hắn rất chờ mong. Hắc hắc, tiểu Mặc, huyết ngọc tác dụng không chỉ có là hối đoái bí tịch đơn giản như vậy. Hằng Bất Phàm cười mờ ám nói, a hát, còn có khác công dụng. Tần Mặc sững sờ, hắn dù sao là lần đầu tiên tham gia huyết cốt triều trạch thí luyện, còn không rõ ràng lắm huyết ngọc cụ thể công dụng. Đi thôi, chờ đến Tây Linh quân đoàn nơi trú quân, Mặc sư đệ ngươi sẽ biết. Chu Uyên Liệt nói như vậy nói, dùng Mặc sư đệ chiến lực, nói không chừng có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được danh sách kia. Nghiêm Thế Hỗn lời nói lại để cho Tần Mặc có chút sờ không tới ý nghĩ. Lập tức, một đoàn người tu chỉnh một phen, liền chạy tới Tây Linh quân đoàn nơi trú quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.